LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, Tần lão gia tử gây sự tình. Từ lời của Trình Nhược Phong bên trong Tô Minh có thể nghe được, hắn tựa hồ đối với sinh hoạt hoặc là đối với xã hội này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Đồng thời tâm nguyện của mình cũng vô cùng đơn giản, có thể kiếm miếng cơm ăn là được rồi. Hắn cùng những người khác không đồng nhất, không theo đuổi cái gì kiếm tiền các loại. Bất quá Tô Minh vẫn kiên trì quan điểm của mình. Hắn cảm giác nếu như Trình Nhược Phong đi làm một cái bảo an lời quá lãng phí, còn không bằng đi gánh phân đâu. Như thế nhân tài nhất định phải hảo hảo lợi dụng nha. Thời điểm này Trình Nhược Phong tiếp tục nói, đừng tưởng rằng bộ đội đặc chủng có gì đặc biệt hơn người. Kỳ thật chúng ta lúc binh xuất ngũ sau khi đi ra vẫn rất khó lan lộn. Thường thường ở trong bộ đội rèn luyện vài năm, ra phát hiện mình cùng bên ngoài thế giới đã có những tách rời. Hơn nữa lại không có gì cam đoan, lại muốn cùng người bình thường như vậy đi kiếm ăn. Thế nhưng chúng ta ngoại trừ tốt đẹp chính là thân thể tố chất cùng một ít thân thủ. Kỳ thật cũng không có cái gì năng khiếu, thậm chí còn không bằng một ít biết ăn nói tên côn đồ xài được. Trình Nhược Phong nói tiếp, ta lúc trước có một chút đồng sự hoặc là bằng hữu xuất ngũ sau khi đi ra, tốt một chút đi cho nhà người có tiền làm tư nhân bảo tiêu hoặc là tiến nhập chính quy bảo an công. Ti, chênh lệch một chút chính là đi làm bảo an hoặc là làm việc tốn thể lực. Hơn nữa, bọn họ cũng đều là chính thức xuất ngũ. So với ta loại này bị binh sĩ cho xóa tên người muốn mạnh hơn nhiều lắm. Ta có thể đi trong quán rượu làm cái bảo an đoán chừng cũng không tệ rồi. Trình Nhược Phong chính mình ngược lại là rất tầm nhìn khai phát. Mà Tô Minh nghe xong lời của Trình Nhược Phong về sau ánh mắt lại mãnh liệt sáng lên một cái. Sau đó mở miệng nói, người mới vừa nói bảo an công ty đó là đang làm gì? Bảo an công ty kỳ thật tại chúng ta Trung Quốc còn không phải rất lưu hành. Có thể làm được cực hạn bảo an công ty rất ít. Trình Nhược Phong sửng sốt một chút sau đó cho Tô Minh giải thích nói, cái gọi là bảo an công ty chính là huấn luyện đội ngũ của mình lấy người tay. Sau đó cho những cái kia kẻ có tiền hoặc là công ty lớn cung cấp bảo an phục vụ. Có đôi khi cũng chịu trách một ít trọng yếu hàng hóa vận chuyển. Tại Trung Quốc bảo an công ty chịu hạn chế tương đối nhiều, đại khái làm liền những công việc này. Mà nước ngoài một ít bảo an công ty châu bò thậm chí còn cung cấp quốc tế dong binh nghiệp vụ, chỉ cần xuất ra tiền là được. Trình Nhược Phong thoạt nhìn đối với hay là rất nhanh rõ ràng. Tô Minh sau khi nghe gật gật đầu, trong nội tâm có chừng chút hiểu biết. Trầm mặc thêm vài phút đồng hồ, Tô Minh đột nhiên mở miệng nói, người nói bằng không chúng ta mở một cái bảo an công ty như thế nào đây? Bảo an công ty? Trình Nhược Phong sau khi nghe cả người đều ngây ngẩn cả người. Thậm chí ăn một nửa thịt dê nướng đều quên gặm. Nói, người không cần phải liều mạng như vậy. Vì để cho ta có công tác liền chạy một cái bảo an công ty à? Đừng ở chỗ này tự mình đa tình. Tô Minh lập tức trợn mắt nhìn Trình Nhược Phong liếc một cái. Sau đó mở miệng nói, kỳ thật ta có một ít gây dựng sự nghiệp ý nghĩ. Bất quá lại không biết nên như thế nào đầu tư. Nghe xong ngươi giới thiệu, ta cảm giác bảo an công ty hẳn là cái không tệ lựa chọn. Lần trước từ Benjamin chỗ đó cho tới 100 triệu, còn có lúc trước bán phỉ thúy cho Long Du lấy được mấy ngàn vạn. Tô Minh hiện tại trong tay tiền không ít, số tiền kia để ở chỗ này cũng là để đó. Không có gì ý nghĩa. Tô Minh bình thường dùng không có bao nhiêu tiền, chẳng lấy ra đi đầu tư gây dựng sự nghiệp. Bảo an công ty đích thực là một cái lựa chọn tốt. Có Trình Nhược Phong như vậy cái thân thủ hảo hơn nữa người thạo việc phụ trách khẳng định không có vấn đề. Càng mấu chốt chính là Tô Minh sớm đã có những một ít ý nghĩ. Đó chính là bồi dưỡng một ít thuộc về thế lực của mình. Theo Tô Minh châu bò số lần càng ngày càng nhiều, trên cơ bản trêu chọc đến người cũng càng ngày càng nhiều. Tại Ninh Thành cái chỗ này ti nói không ai dám trêu chọc Tô Minh. Bất quá kia tam đại gia tộc hay để cho Tô Minh có chút kiêng kỵ. luôn là một người cũng có chút không quá thuận tiện. Tô Minh nhất định phải nắm giữ một ít thuộc về thực lực của mình. Cũng không thể chuyện gì đều là Tô Minh tự mình đi làm. Tô Minh tiếp tục nói. Ta không thiếu tiền. Bảo an công ty này đầu tư để ta tới. Mà ngươi liền phụ trách giúp ta kinh doanh lại còn tìm kiếm nhân thủ. Lúc bảo an công ty người phụ trách như thế nào đây? Người đến cùng đang nói thật hay là giả? Trình Nhược Phong thời điểm này có chút không thể tin được. Chủ yếu Tô Minh phong cách đoán chừng không ai có thể chịu được. Mở công ty vốn là đại sự. Kết quả Tô Minh mới nói mấy câu muốn mở công ty. Đây cũng quá tùy tiện a. Bất quá kẻ có tiền tùy tiện một ít cũng là có thể lý giải. Tô Minh ý nghĩ này bốc lên sau khi đi ra tựa như cùng virus lan tràn không thể cản trở. Mở miệng nói. Ta đương nhiên là rất nghiêm túc. Nam tử Hán đại trượng phu. Đi làm một cái bảo vệ an đa không có ý nghĩa. Lấy ngươi năng lực hoàn toàn có thể đi làm một phen đại sự nghiệp. Hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút nhìn. Nếu như chúng ta phát triển lớn mạnh. Người giết Tống Cát Cát tính khả năng có phải hay không cũng đề cao. Tô Minh lập tức mở ra lừa dối hình thức. Bắt đầu cho Trình Nhược Phong không ngừng tẩy não. Trình Nhược Phong tuy khó chịu bất quá vẫn là quá đơn thuần. Sao có thể chống đỡ qua được Tô Minh như vậy oanh tạc thức lừa dối. Quả nhiên rồi động tâm doài. Nghĩ một lát nhi. Trình Nhược Phong lúc này mới hạ quyết tâm. Mở miệng nói. Hảo, ta có thể qua giúp ngươi. Vừa vặn ta có một ít chiến hữu cũ hẳn là đều tại khó khăn kiếm ăn. Ta có thể đem bọn họ đều cho triệu tập qua. Cụ thể vận tác sự tình ta giao cho ngươi. Dùng tiền địa phương ngươi theo ta nói. Nếu như gặp được bận không qua nổi. Có thể tìm Trường Mao giúp ngươi. Tô Minh nói. Suy nghĩ một chút Trường Mao năng lực hay là rất không tệ. Luôn là tại Monday quán ba ta không phải là kế lâu dài. Bảo an công ty này đến lúc sau cũng phải nhường Trường Mao qua hỗ trợ. Xác định sơ bộ kế hoạch. Có thể nhìn ra Tô Minh cùng Trình Nhược Phong đều có chút kích động. Hai người uống thiên hôn địa ám. Cuối cùng lại dơ lên một dương bia. Hai người uống xong hai chai rượu. Tô Minh đi đem chứng cho kết thúc. Sau đó liền thuê xe về nhà. Vài ngày sau Tô Minh sau khi tan học còn là cùng thường ngày. Đi tới Tần Thi Âm trong nhà. Chuẩn bị cho Tần Thi Âm nấu cơm. Ăn thời gian dài như vậy Tô Minh làm cơm. Có thể nhìn ra Tần Thi Âm bây giờ khí sắc so với Tô Minh lần đầu tiên nhìn thấy nàng muốn đã khá. Nhiều. Hơn nữa đã gia tăng rồi một ít dinh dưỡng. Địa phương khác ngược lại không sao cả dài. Ngược lại là ngực Tô Minh có thể cảm giác được quy mô lại lớn một ít. Tô Minh rất có cảm giác thành tựu. Trước đừng nấu cơm. Ai ngờ Tần Thi Âm quá thể về sau ta. Lại mở miệng nói. Nhanh chóng đi với ta một chuyến Tần ra. Làm sao vậy? Tô Minh nghe xong sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ Tần Thi Âm bình thường không phải là đánh chết cũng không muốn đi Tần ra đấy sao? Hôm nay đây là có chuyện gì? Tần Thi Âm nói. Tiểu Khả vừa rồi gọi điện thoại cho ta. Nói là ra ra rồi bệnh nặng. Gọi ta là đi qua. Tần lão gia tử bệnh nặng. Tô Minh nghe xong sửng sốt một chút. Người khác không rõ ràng lắm hắn còn có thể không rõ ràng lắm nha. Lần trước cho Tần lão gia tử giải độc. Thân thể của hắn trong xương cường tráng vô cùng. Bất quá Tô Minh rất nhanh liền kịp phản ứng. Tần lão gia tử e rằng đây là muốn gây sự tình nha. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.